Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 387, Đường Vân. Ở cái này luyện trong trận, Tần Sương có thể hoàn toàn quất ra tâm thần đi cảm ngộ cái kia văn lộ kỳ quái. Bởi vì, ở chỗ này Tần Sương không cần nghĩ lấy đi làm những chuyện khác. Cái kia văn lộ kỳ quái từ từ tại Tần Sương trong óc hiển hiện. Đường Vân 10 phần phức tạp, cho nên liền xem như Tần Sương tìm hiểu nhiều lần như vậy, cũng không có cái gì kết quả, mà nương theo lấy cái kia đường vân tại Tần Sương trong óc hiển hiện. Tần Sương thân thể cũng chậm chậm bị một tầng nhu hòa bạch quang bao trùm. Một loại khí tức thần thánh từ này giữa bạch quang phát ra. Mà chung quanh huyết sắc bình chướng bởi vì cái này bạch quang xuất hiện, từ từ tiêu tán ra, mà những cái kia đánh tới ánh kiếm, vậy mà trực tiếp bị Tần Sương mặt ngoài tầng kia bạch quang cho hấp thu. Chỉ bất quá Tần Sương cũng không biết những thứ này. Hắn hiện tại chính mình hoàn toàn đắm chìm trong loại kia lĩnh hội trạng thái. Thông qua trong óc đường vân, hắn dường như thấy được một cái chân phượng một đời. Theo cái này chỉ chân phượng xuất sinh, mãi cho đến cái này chân phượng tử vong. Đây là một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Loại cảm giác này để Tần Sương có chút khó tin. Dường như cái kia chỉ chính mình nhìn đến thật phượng chính là mình một cái hóa thân. Loại cảm giác này đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Chung quanh hư không bên trong, màu trắng ánh kiếm đang không ngừng ngưng tụ mà ra. Mà những thứ này ánh kiếm đều không có chút nào ngoài ý muốn bị Tần Sương mặt ngoài thân thể tầng kia bạch quang cho hấp thu hết. Mà một số văn lộ kỳ quái lúc này bắt đầu ở tầng này giữa bạch quang xuất hiện. Những đường vân này theo Tần Sương tay trái bắt đầu, sau cùng đứng tại Tần Sương tay trái khuỷu tay chỗ. Những đường vân này xuất hiện về sau, Tần Sương khí tức cả người lần nữa nhấc lên, dường như đột phá đồng dạng. Mà lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng vang lên. Hệ thống nhắc nhở: ký chủ thu hoạch được bộ phận chân phượng truyền thừa, khen thưởng một lần đi vào cổ chiến trường cơ hội, ký chủ phải chăng lập tức tiến vào? Đúng, chợt, một cỗ kịch liệt cảm giác hôn mê truyền vào Tần Sương đại não. Tần Sương trong mơ mơ màng màng thấy được một mảnh hư vô. Sau đó, cả người thì bất tỉnh nhân sự. Các loại Tần Sương lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình lúc này đang tại hoàn toàn hoang lương đồng bằng. Nơi này thảo không biết vì cái gì đều phát tóc vàng khô, lại phối hợp lúc này âm trầm sắc trời. Nơi này thật 10 phần hoang vu. Tiểu hỏa tử vừa tới tham quân a. Một tiếng thô cuồng thanh âm tự Tần Sương bên tai vang lên. Tần Sương hơi hơi quay đầu. Một vị miệng đầy râu mép đại hán xuất hiện ở Tần Sương trước mắt. Vị này miệng đầy râu mép đại hán, lúc này người mặc một bộ kim sắc chiến giáp, cười ha hả cùng Tần Sương nói đến. Tuy nhiên Tần Sương biết đây chỉ là hệ thống làm ra một cái huyễn cảnh. Nhưng là hệ thống cũng là hệ thống. Nó làm ra cái này huyễn cảnh cùng thế giới chân thật kỳ thực cũng không có quá lớn khác nhau. Cho nên, Tần Sương cũng không có đem vị này đại hán xem như NPC đi đối đãi. Mà chính là gật đầu cười. Một hồi là cùng ma tộc quyết chiến. Đánh xong trận này chiến, ta liền có thể về nhà nhàn hạ sinh hoạt. Đã rất lâu không có gặp con trai đâu. Đoán chừng hắn hiện tại cũng theo ngươi cao không sai biệt cho lắm đi. Rear Map đại hán cảm thán. Một câu, vượt qua Tần Sương, tiếp tục ở bên trong đi đến. Bị Rear Map đại hán như thế nhấc lên, Tần Sương mới phát hiện. Nguyên lai lúc này chính mình chính bản thân xuyên qua một kiện màu đen chiến giáp. Mà lại tại phía sau mình, là một cái cự đại lều vải. Trong lều vải truyền ra một cỗ cường đại uy áp. Mình bây giờ là thành mở cửa. Mà màu đen chiến giáp hẳn là nơi này không sai biệt lắm cấp bậc thấp nhất. Tại hướng xuống, cũng chỉ có màu xám chiến giáp so với chính mình thấp. Mà vừa mới vị nào người mặc kim sắc chiến giáp người, hẳn là một vị tướng quân. Cho nên vừa mới người kia nói lời, cũng cần phải là có thể tin. Lần này ảo cảnh bối cảnh hẳn là nhân tộc cùng ma tộc sau cùng quyết chiến. Mà trận chiến tranh này, nhân tộc khẳng định thắng. Không phải vậy cũng không có vực ngoại ma tộc cái thuyết pháp này. một trận chiến này, hẳn là nhân tộc đem ma tộc khu trục đến vực ngoại trận chiến kia đi. Cũng không biết, lần này, ma tộc thực lực mạnh bao nhiêu. Dù sao đây là sau cùng quyết chiến, cho nên người của hai bên khẳng định đều là tinh anh ra hết. Tại tăng thêm cái này ảo cảnh bối cảnh là viễn cổ thời điểm. Những người kia thực lực, cần phải đều sẽ rất cường đại đi. Tần Sương vừa nghĩ, một bên cảm ứng đến chính mình xích tiêu kiếm. Lần này, hệ thống tựa hồ cũng không có để cho mình đem xích tiêu kiếm mang vào cái này trong ảo cảnh. Cái này cũng có chút lúng túng. Có thể nói, Tần Sương hiện tại đối xích tiêu kiếm có một loại mãnh liệt ỷ lại. Mặc kệ là cùng người nào chiến đấu, Tần Sương đều sẽ theo bản năng đem xích tiêu kiếm nắm ở trong tay. Đương nhiên, cái này cũng cùng xích tiêu kiếm mang cho Tần Sương lực lượng có quan hệ. Xích tiêu kiếm tại Tần Sương trong tay, tương đương với cũng là trực tiếp tăng lên Tần Sương 3 đến 4 nặng cảnh giới. Mà này lại, hệ thống không để cho chính mình đem xích tiêu kiếm mang vào cái này huyễn cảnh. Có lẽ là bởi vì hệ thống cũng cảm thấy Tần Sương loại này ỷ lại. Có một kiện thật tốt binh khí, cố nhiên là một chuyện tốt, nhưng là quá phận ỷ lại binh khí, mà tự thân tiềm năng lại không đi mở phát. Cái kia thì có chút không đúng. Tần Sương nghĩ tới đây, cũng liền bình thường trở lại. Hệ thống đây cũng là đang trợ giúp hắn. Nếu như mình quá phận ỷ lại ngoại vật, mà không để ý đến đối tự thân tiềm năng khai phát. Xác thực có một chút được trả bằng mất ý tứ. Mà lúc này Tần Sương cẩn thận cảm thụ một chút thân thể của mình. Phát hiện tay trái của mình chỗ tựa hồ nhiều hơn một ít gì đó. Tần Sương theo bản năng đưa tay trái ra. Sau đó từng đạo văn lộ kỳ quái tại Tần Sương tay trái chỗ hiển hiện. Loại này đường vân Tần Sương rất quen thuộc. Đây rõ ràng cũng là cái kia phượng hoàng đản phía trên đường vân một bộ phận. Mà nương theo lấy cái kia đường vân xuất hiện. Một cỗ để Tần Sương chính mình cũng tim đập nhanh khí tức đột nhiên xuất hiện. Tần Sương theo bản năng lui về sau hai bộ. Thứ gì? Đã vậy còn quá khủng bố. Tần Sương lui lại hai bộ về sau. Phát hiện cỗ khí tức kia là theo tay trái mình chỗ truyền đến. Cũng liền không đang khẩn trương. Hơi hít sâu một hơi. Tần Sương thử nghiệm khống chế cái kia đạo đột nhiên xuất hiện đường vân. Cái kia đường vân nguyên bản là tự động khắc họa đến Tần Sương trên tay. Cho nên Tần Sương có thể khống chế nó. Cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cho nên cái kia văn lộ kỳ quái tại Tần Sương khống chế dưới. Rất nhanh liền biến mất tại Tần Sương tay trái mặt ngoài. Bên ngoài vừa mới xảy ra chuyện gì? Làm sao có một cỗ như vậy dọa người khí tức? Lúc này thời điểm cái kia người mặc kim sắc chiến giáp cái kia rear map đại hán cũng theo trong. Lều vải đi ra, Tần Sương cũng không biết trả lời thế nào hắn. Chỉ có thể lắc đầu. Biểu thị chính mình vừa mới cũng không có phát hiện tình huống. Chòm râu dài sờ lên râu mép của mình. Sau đó lẩm bẩm lầu bầu đến. Vừa mới, tựa hồ là thần thú khí tức. Nói xong, chòm râu dài liền về tới lều vải. Một vòng trăng tròn rất nhanh liền bò lên trên bầu trời đêm. Nơi này ánh trăng rất hoa hạ ánh trăng khác biệt. Cái này đến ánh trăng, vô luận là lúc nào, đều là tròn. Mà lại, nơi này ánh trăng là mình liền có thể phát sáng. Tần Sương ngẩng đầu nhìn trên trời ánh trăng. Chính mình đi tới nơi này giống như có lẽ đã có một đoạn thời gian rất dài. Tuy nhiên ở chỗ này hắn có thể nắm giữ cường đại đến khiến hoa hạ những người kia cúng bái lực lượng. Nhưng là, cái này tựa hồ cùng hắn theo đuổi có chút khác biệt. Đến mức khác biệt tại chỗ nào? Tần Sương chính mình cũng có chút nói không rõ ràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.